hôn trộm 55 lần, chương 590, không muốn người biết chuyện 20, góc chuyện audio.com, nói xong Kiều An Hảo còn nâng lên mí mắt nhìn Hàn Như Sơ. Rõ ràng vẻ mặt Hàn Như Sơ trở nên có chút cứng ngắc giống như nghe hiểu ám hiệu trong lời nói của Kiều An Hảo vậy, tay nắm muỗng lại tăng thêm sức. Kiều An Hảo trực tiếp không để ý sự khác thường của Hàn Như Sơ, giả bộ làm ra vẻ ngây thơ tiếp tục mở miệng. Kỳ lạ sao lúc trước con ăn tổ yến bác gái cho con lại buồn ngủ, nhưng lần này ăn lại phấn chấn tinh thần nhỉ. Kiều An Hạ hồn nhiên không biết sau chuyện tổ yến có ẩn ý gì, không nhịn được vươn tay, vỗ vỗ đầu Kiều An Hảo. Kiều Kiều, em nói hưu nói vượn gì vậy, tổ yến chẳng qua có tác dụng an thần, cũng không phải là thuốc ngủ. Kiều An Hảo bĩu môi, có chút mất hứng giơ tay lên, vuốt vuốt đầu óc của mình. Chị, em đã nói với chị bao nhiêu lần, không nên đánh đầu em. Vừa nói, Kiều An Hảo lại quay đầu, nhìn về Hứa Gia Mộc tố cáo. Anh Gia Mộc, An Hạ lại đánh em, tới đây, xoa đầu cho em. Hứa Gia Mộc dung túng vươn tay, sờ sờ chỗ tóc Kiều An Hảo vừa bị Kiều An Hạ vỗ. Kiều An Hảo quay đầu, đắc ý nhìn Kiều An Hạ, nhìn như rất ngây thơ vô ý mở miệng nói. Vừa rồi em không có nói xạo tổ yến bác gái cho em còn tốt hơn thuốc ngủ. Theo lời của Kiều An Hảo, bên trong nhà vang lên một tiếng rơi đồ sứ. Vốn Kiều An Hảo, Hứa Gia Mộc Kiều An Hạ đang cãi nhau chuyển sang chú ý. Hàn Như Sơ đang cầm chén trong tay, không cẩn thận ngã xuống trên đất tổ yến trong chén đổ lên quần. Bà chủ, sao bà lại không cẩn thận như vậy? Quản gia vội vàng rút khăn giấy, giúp Hàn Như Sơ lau. Sắc mặt Hàn Như Sơ thoạt nhìn có chút không tốt, dường như tâm tình có chút phiền não, trực tiếp đẩy cánh tay quản gia, đứng lên, mở miệng chấn định bình tĩnh như cũ. Bác lên lần đổi quần áo, tụi con đợi một chút. Hàn Như Sơ thay quần áo xong, Hứa Vạn Lý và ba Kiều vào phòng sách đánh cờ, những người còn lại ngồi ở phòng khách trên ghế salon, vây quanh một vòng. Khay trà trên bàn đá cẩm thạch đặt một bình trà nóng, còn bốc hơi nghi ngút. Kiều An Hạ gọi điện cho Trình Dạng, thỉnh thoảng cười một tiếng, thỉnh thoảng còn nũng nịu với Trình Dạng một câu ai yêu anh. Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc đang xem TV, bên trong đang chiếu một bộ phim điện ảnh cũ, Hàn Như Sơ chỉ liếc qua một cái thấy bên trong có một cô gái mặc quần áo màu đỏ, dung nhan xinh đẹp, khí chất xuất chúng, bà rất ít chú ý giới giải trí, nhưng lại biết đây là ảnh hậu nổi tiếng một thời tên Tống Tương Tư gì đó. Hàn Như Sơ ngồi ở bên cạnh mẹ Kiều cũng không hứng thú với phim điện ảnh kia, hai người vừa chơi mặt trược vừa tán gẫu. Lúc Hàn Như Sơ đi từ trên lầu xuống, Kiều An Hảo liền chú ý tới bà, chẳng qua là giả bộ nghiêm túc xem TV thôi, cô đợi đến khi Hàn Như Sơ và mẹ Kiều dừng tán gẫu, sau đó bất chợt liền mở miệng nói. Diễn xuất của Lục Cần Niên quả là khó có thể bắt bẻ. Tất cả mọi người đang ngồi đều biết Lục Cần Niên là con rơi của nhà họ Hứa, cũng biết chuyện anh mua Hứa Thị, trong nháy mắt câu nói này của Kiều An Hảo làm cho cả không khí trong phòng trở nên có chút lúng túng. Cách chương.